Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, thay đổi, xem ra sống lại sau khi, thật đúng là linh hồn biến mất, Lâm Hiên trước liền qua cái vấn đề này, bây giờ xem ra thật đúng là biến mất, bất quá điều này cũng không có gì vấn đề, nên tu luyện hắn đều đã tu luyện, cho nên cũng không có vấn đề lớn lao gì. Chủ yếu nhất là vạn thiên chúa tể cùng cấm không chúa tể linh hồn ở là được. Còn có còn lại đế tôn linh hồn đều tại. Những thứ này đều là một số lớn tài nguyên. Lần này trở về có thể nói là trúng mùa lớn. Lấy được không ít linh hồn của cường giả. Chợt Lâm Hiên biết đại khái lên tình huống. Đại khái lên tình huống chính là tại hắn thay đổi bên dưới. Toàn bộ kim văn đại vị diện cùng thủy văn đại vị diện tình huống cũng thay đổi tình huống. Phần lớn chúa tể cũng không có chết. Vị diện cuộc chiến cũng không có tiến hành. Hết thảy đều dựa theo chức pháp tiến hành. Cứ như vậy, ngươi chính là lớn nhất công thần rồi. Ngươi chính là thủy văn đại vị diện cứu tinh. Vạn không chúa tể cười nói, bây giờ bắt đầu. Liền có thể tu bổ kia đường nối vị diện rồi. Sẽ không giống lần trước như vậy xuất hiện cái gì ngăn trở. Không ít tình huống đều có cải thiện. Không có vị diện cuộc chiến. Hết thảy đều hướng phương hướng chính xác tiến hành. Hết thảy đều nhẹ nhàng như vậy, Lâm Hiên. Kinh ngạc nói, hai cái vị diện quan hệ. Cứ như vậy hòa hoãn lại rồi, cái này nhất định là có rất lớn cải thiện. Trong lúc nhất thời lúc không có hoàn toàn thay đổi. Bất quá đã so với trước tốt hơn rất nhiều. Vạn không chúa tể cười nói, ngươi bây giờ có thể nói là hai nhà cứu tinh rồi. Duy nhất cứu vớt nhiều như vậy chúa tể. Rất nhiều chúa tể cũng sẽ cảm kích của ngươi. Cái này, dường như ta cũng không có ra sức gì đó. Lâm Hiên gật đầu một cái. Nếu có thể cải thiện liền rất tốt. Ít nhất tốt hơn không có cải thiện. Không, không có lời của ngươi. Căn bản là không có cách phá kia thời không bích chướng. Càng là không cách nào đoán được âm mưu của bọn họ quỷ kế. Vạn không chúa tể trầm giọng nói cho. Nên nói ngươi là cực kỳ trọng yếu. Ít đi lời của ngươi. Tình huống bây giờ tuyệt đối sẽ không có chút thay đổi. Vậy bây giờ chúng ta phải đi tu bổ kia. Đường nối vị diện, Lâm Hiên tuần hỏi. Không sai. Bây giờ có thể đi tu phục đường nối vị diện rồi. Liên thủ tốt hơn một chút chúa tể. Tu bổ đứng lên không thể nghi ngờ so với ngươi đơn độc một người chữa trị khỏi mau hơn rất nhiều. Vạn không chúa tể cười nhạt nói. Càng xem Lâm Hiên thì càng hài lòng. Chợt bọn họ lại lần nữa bay đi rồi đường nối vị diện. Xuất hiện ở lúc tới. Tình huống bên ngoài quả nhiên không có thay đổi. Với trước giống nhau như đúc. Chẳng qua là lần này phiên thiên chúa tể ở bên cạnh liền biết điều cực kỳ nhìn Lâm Hiên bên này. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tạm dừng không nói Lâm Hiên đến giúp rồi thủy văn đại vị diện chúa tể. Càng là vạn không chúa tể ngay ở bên cạnh. Hắn nào dám động thủ. Rất nhanh bọn họ liền đi tới đường nối vị diện trước mặt. Bọn họ đến lúc, cũng đã là thấy không ít chúa tể ở chữa trị này đường nối vị diện rồi. Xem ra tu bổ đường nối vị diện là tương đối khó khăn. Nhưng đối với chúa tể cấp bậc mà nói, cũng không tính đặc biệt khó khăn sự tình. Chỉ cần nhiều tìm chút thời giờ thôi. Vạn không chúa tể. Người đã đến rồi, đây chính là trước phá xuống ma văn đại vị diện quỷ kế tiểu tử sao? Nhìn thật đúng là có thiên phú. Nếu không phải hắn, phỏng chừng chúng ta là không có cách nào sống lại. Đúng vậy, nếu là tiếp tục tham dự kia một trận vị diện đại chiến, chúng ta cũng chắc chắn phải chết. Bọn họ cũng đối Lâm Hiên biểu đạt lòng cảm kích của mình. Không có ngượng ngùng gì, đối phương cũng cứu mình mệnh. Điểm này cảm kích vẫn tính là chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Hiên cũng cung kính nói câu không khách khí. Hắn đều chưa từng thấy qua những thứ này chúa tể. Bất quá này cũng không thế nào trọng yếu. Trọng điểm ở chỗ bọn họ biết rõ mình là được. Chợt bọn họ đều bắt đầu tu bổ lên này đường nối vị diện đến. Lâm Hiên giống vậy bắt đầu cùng nhau tu bổ lên lối đi này đến. Lần này không người tới ngăn cản. Cũng không dám ngăn cản phân nửa. Nhiều như vậy chúa tể đều ủng hộ tu bổ đường nối vị diện. Còn có ai dám nói chuyện trước những thứ kia cực kỳ kháng cự. hiện tại cũng là đàng hoàng ở bên cạnh nhìn. Nửa câu lời nói cũng không dám nói ra. Nói trắng ra là, chính là thực lực vấn đề. Thực lực cường hãn, làm gì đều không người dám nói ra. Hắn quá yếu lời nói. Vậy thì sẽ bị cực kỳ kháng cự. Ở mấy cái chúa tể bên dưới. Rất nhanh cái này thì tu bổ đứng lên. Lâm Hiên tiếp tục hấp thu này thời không mảnh vụn. Bắt đầu tu luyện. Hắn cảm giác mình đều phải đột phá. Cho nên nhanh thừa dịp này một lớp. Đột phá nhanh chóng đi lên. Vọt tới cao hơn tu vi. Đang hấp thu lại sau. Không có gì khó. Ở tích lũy rất lâu sau đó. Nhẹ nhàng thoải mái đột phá đến lên chức thánh đế tu vi. Trước ở trở lại quá khứ lúc. Đã hấp thu không ít ma văn. Vũ khí bảo vật gì thì không cách nào mang về. Nhưng hồn châu hiệu quả vẫn có thể mang về. Tiểu tử này quả nhiên đặc thù. Ngay cả này thời không mảnh vụn cũng tùy ý hấp thu tu luyện. Chúng ta nhiều nhất chính là bạt trừ tới. Sau đó tu bổ trở về. Hắn ngược lại kinh người. Có thể hấp thu đi vào. Một người trong đó chúa tể lắc đầu một cái. Đối với này hắn đều cảm thấy có mấy phần không bằng. Vạn không chúa tể đối Lâm Hiên lại càng hài lòng. Có thể có phương diện này thành tựu. Đại biểu ở vạn pháp chi vô ích lên thành tựu. Tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Mơ ngữ đây là thu rất đệ tử giỏi a. Vạn không chúa tể gật đầu một cái. Nếu không phải mộng ngữ chúa tể. Nàng còn đúng là không có cách nào tìm tới cái này cứu tinh rồi. Thời gian tiếp tục như vậy mang xuống. Coi như là nàng đều không cách nào đem Lâm Hiên đưa trở về. Thân thể không được dưới tình huống. Muốn đưa trở về xa xưa như vậy thời gian trước. Còn đúng là không có cách nào làm được. Cùng lúc đó, ở Ma Văn Đại Vị Diện bên kia đã là hỗn loạn tưng bừng. Bởi vì tình huống có cực lớn biến hóa. Không ít chúa tể cùng đế tôn đều biến mất. Để cho hiện có ma văn tu luyện giả đều bị kinh hãi. Kết quả này chuyện gì xảy ra? Chúng ta nơi này chúa tể cùng đế tôn. Đều biến mất không ít. Một cái ma thần tộc ánh mắt lạnh giá. Ngước mắt nhìn chung quanh chúa tể cùng đế tôn. Khải bẩm ma long chúa tể. Căn cứ điều tra tình huống đến xem. Dường như có người trở lại trước đây thật lâu phát sinh vị diện cuộc chiến thời kỳ. Thay đổi đi qua tình huống. Đưa đến kế hoạch thất bại. Một người trong đó đế tôn đứng dậy nói. Trước đây thật lâu vị diện cuộc chiến. Đây chẳng phải là rất xa xưa chuyện sao như vậy cũng có thể trở lại xa như vậy thời không? Còn có thể đánh vỡ kia thời không bích chướng. Này ma long chúa tể lúc trước một mực đợi ở chỗ này. Lúc ấy cũng không phải chúa tể. Cho nên cũng không quá rõ tình huống. Nhìn trước mắt đến. Đích xác là như thế. Căn cứ tin tức dò xét đến xem, là một cái thánh đế cấp bậc tu luyện giả làm được. Dường như gọi là Lâm Hiên. Đế tôn đúng sự thật bẩm báo nói. Cha ra Lâm Hiên thân phận cũng không khó. Ban đầu nhất định là có không ít đem về ma văn đại vị diện bên trong. Cho nên không ít tin tức vẫn là biết. Còn có thứ người như vậy. Nhìn như vậy đến, coi như chúng ta áp dụng kế hoạch. Chỉ cần có người đem hắn đưa trở về. Chúng ta kế hoạch há chẳng phải là phá không có, ma long chúa tể trong mắt tràn đầy sát ý. Cái này, đúng thế, bọn họ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng tình huống chính là như vậy. Chỉ cần Lâm Hiên không chết, có một cái ở vạn pháp chi vô ích thành tựu thượng không thấp chúa tể. Cũng có thể đem người cho đưa trở về. Đến lúc đó là có thể thay đổi hết thảy. Đây quả thực là một cái vi phạm quy lệ tồn tại. Một cái nhân vật nghịch thiên, CVT, cầu vốt tốt, đang bị tụt hạng rồi số từ 1813, hết chương.